Mục Thần Ký, chương 1210, bạn ta đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị lão nghỉ ngơi nửa ngày, lần nữa khai lò, giúp người thọt luyện chế giày cùng thủ sáo. Luyện chế bảo vật cho người thọt so với chế tạo thần đao cho đồ tể còn muốn tốn thời gian hơn. Công pháp của người thọt không giống bình thường. Yêu cầu bảo vật có thể theo hắn cùng một chỗ xuyên qua các loại phong cấm phong ấn. Là tăng lên trộm cắp kỹ xảo bảo vật của hắn. Đây đối với câm điếc cùng mù lòa là một khảo nghiệm lớn lao. Chờ đến hai người luyện thành bảo vật cho người thọt đã qua hơn 20 ngày. Bọn người nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Tần Mục còn đang luyện chế thần binh của hắn. Bất quá đã có thể nhìn ra được Tần Mục luyện chế cũng là một thanh kiếm. Thần kiếm rất là bình thường, cũng không có nhìn ra có chỗ gì bất phàm. Nhưng mà Tần Mục dĩ nhiên đã vận dụng từng tòa thiên cung trong linh thai thần tàng của mình. Lấy thiên cung đến cưỡng ép thực hiện lạc ấn. Uy lực thần binh này của Mục Nhi chỉ sợ mạnh đến dọa người. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Bọn người nhìn ra được, thanh thần binh này Tần Mục chỉ là có ngoại hình một kiếm. Kỳ thực là gánh chịu lấy đại đạo cùng khát vọng của Tần Mục. Không chỉ là một thanh kiếm, mà là có thể tùy tiện biến hóa hình thái. Cho nên chế tạo đứng lên mới phức tạp như vậy. Dị tượng chung quanh Tần Mục thu nạp, theo một chùy cuối cùng rơi xuống. Chỉ nghe đinh một tiếng, một chùy này nện trên thanh thần kiếm kia. Đột nhiên thần kiếm xoạt một tiếng phá toái, cầm điếc cùng mù lòa giật mình trong lòng, vội vàng phi tốc đuổi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy thần kiếm Tần Mục những ngày này tân tân khổ khổ chế tạo nát một chỗ. Thần kiếm vỡ thành vô số bột mịn, bởi vì là vi mô rèn đúc, thần kim thần liệu hóa thành những hạt nhỏ, thật nhỏ, gần như không thể phát giác. Tần Mục nắm lên một thanh cho bụi, suy nghĩ xuất thần, mù lòa vội vàng mở ra thần nhãn xem xét những hạt nhỏ kia. Khẽ nhíu mày, nói nhỏ, cầm điếc, hắn dự định đem 15 loại đế tọa công pháp hòa làm một thể. Luyện vào trong thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm này không chịu đựng nổi lực lượng cường đại như vậy. Cầm điếc tinh tế kiểm tra hạt nhỏ trên đất. Phân biệt mỗi loại vật liệu, nói, tại trên vật liệu phối trộn, ta không thể làm được càng tốt hơn nếu so sánh với hắn. Bất quá, thanh kiếm này cũng coi như đã luyện thành. Mù lòa nao nao, cầm điếc đẩy ra cho bụi, từ phía dưới lấy ra một cái chuôi kiếm. Chỗ chuôi kiếm còn có một đoạn tàn kiếm, chỉ có dài ngắn 6 tấc, cười nói, chính là thanh kiếm này. Tần Mục vốn cho rằng mình luyện bảo sai lầm, trong lòng ảm đạm, nghe vậy vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thanh tàn kiếm kia cho dù chỉ còn lại có thân kiếm dài ngắn 6 tấc nhưng lại rất sắc bén. Quang mang không giảm, cầm điếc phủi kiếm, cười nói, Mục Nhi, ngươi nghĩ quá hoàn mỹ, muốn luyện một thanh thần kiếm hoàn mỹ vô khuyết, phù hợp cùng đại đạo của mình. Nhưng mà làm sao có thể một lần là xong? Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Ngươi vừa mới luyện bảo, chính là luyện đến quá vẹn toàn, không tự chủ được tiến vào nhân chi đạo. Tần Mục cái hiểu cái không, như có điều suy nghĩ. Ngươi vừa mới luyện đến quá vẹn toàn, nhưng công pháp của ngươi còn chưa đầy. Cưỡng ép chế tạo thần kiếm, đến mức thần kiếm có hại, không chịu nổi. Cho nên nát, bởi vì cái gọi là kháng long hữu hối, đầy đủ không thể lâu. Cầm điếc nói, nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tàn kiếm vẫn còn, lấy ngươi tự thân chi lợi nhuận bổ sung cho tàn kiếm không đủ. Đây cũng là đạo kiếm của ngươi, không cần quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Thanh đạo kiếm này, còn cần chính ngươi không ngừng lĩnh ngộ, hoàn thiện công pháp của mình. Đại đạo của mình mới có thể đem nó bổ xong. Đợi đến ngày ngươi công thành, cũng là thời điểm kiếm thành. Tần Mục tiếp nhận tàn kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm gãy thoát ra một đạo kiếm quang, uyển chuyển như nước, tỏa ra khuôn mặt của hắn. Cầm điếc nói hắn luyện đến quá vẹn toàn. Lời này hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Lúc hắn đang luyện chế thanh kiếm này, trong lòng suy nghĩ chính là luyện chế một thanh thần khí có thể gánh chịu 15 thiên cung của mình. Đem đại đạo phù văn của mình lạc ấn tại trong kiếm. Đem cảm ngộ của mình đối với đạo cũng lạc ấn vào đi. Trong 15 thiên cung, còn có 6 tòa thiên cung chưa từng viên mãn. Trên công pháp không đủ, để thanh thần kiếm này của hắn cũng tồn tại không đủ. Rất lớn. Mà Tần Mục hết lần này tới lần khác nghĩ hết thiện tận mỹ, đến mức thần kiếm phá toái. Cầm điếc cười nói, thanh kiếm này sẽ nương theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Tuy là tàn kiếm, nhưng thời điểm trưởng thành, uy lực sẽ thắng qua các thần binh lợi khí đếm không hết khác. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, tàn kiếm đột nhiên hóa đi, biến thành vô số thật nhỏ hạt nhỏ, giống như nước chảy, tạo thành một thanh trường đao. Lập tức hắn gảy nhẹ nhàng trên thân đao một vòng, trường đao hóa thành một cây long thương. Tàn kiếm này theo tâm ý của hắn mà biến hóa, bất quá mỗi lần biến thành vũ khí khác biệt đều cần hắn điều động tự thân phù văn đến bù đắp bộ phận thần binh thiếu thốn. Mà mỗi một loại hình thái, bộ phận thiếu thốn không giống nhau, cần đại đạo phù văn cũng không giống nhau. Tần Mục thu hồi tàn kiếm, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Hắn trên công pháp không đủ dẫn đến thần kiếm không trọn vẹn, nhưng trong lòng của hắn vẫn muốn luyện ra một thanh thần binh hoàn mỹ, không một tì vết, dục tốc bất đạt, giống bọn người Câm Điếc ra ra thôn trưởng tu luyện thiên cung đơn giản nhất. Ngược lại có thể luyện thành thần binh thích hợp bản thân. Ta ý đồ tu thành đại thiên đình, ngược lại không cách nào luyện thành. Cách chương.